Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470. Chương 470. Liên tiếp hiện viễn cổ đại năng. Khụ khụ, Lâm Động, đã ngươi đã thành tựu vị diện chi chủ, có thể hay không mời ngươi vận dụng vị diện chi nhãn, giúp ta tìm kiếm đại hoang vương tiểu tử kia tung tích. Ta muốn biết tiểu tử kia một điểm cuối cùng chân linh có phải hay không đã bị luân hồi ma diệt. Tại tổ thạch mấy đại thần vật cổ vũ phía dưới, đại hoang vu bi thăm dò tính nói, mê thất tại vô tận trong luân hồi đại hoang đế tiền bối sao? Yên tâm, chỉ cần hắn một điểm chân linh vẫn còn tồn tại, ta nhất định đem theo trong luân hồi kéo ra. Lâm Động như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hai ngón tay tại mi tâm nhẹ nhàng một vệt, vết nứt hiện lên, một mai từ hỗn độn linh quang biến hóa hỗn độn nhãn cầu lặng yên mở ra. Ánh mắt nhìn về phía phiến thiên địa này, triển khai thảm thức tìm tòi. Đại Viêm Vương triều đại hoang quận, Ưng Tông chủ thành, chính giữa lúc hướng dẫn Ưng Tông đệ tử tu luyện thái thượng trưởng lão Minh Hiên. Thân thể mãnh liệt kéo căng được, sắc mặt cấp tốc biến ảo, giống như là bị cái gì đảo qua đồng dạng. Oanh, còn không đợi xung quanh phát giác được dị thường đệ tử gọi người. Một cỗ tột cùng khí tức khủng bố từ thon gầy dưới thân thể ầm vang bộc phát ra. Càng có một đạo thẳng đường dài đến mấy vạn trượng quang bàn ở tại trên đỉnh đầu vang lên ong ong. Vòng tròn chậm chậm chuyển động ở giữa. Vô thủy vi ô chung, phảng phất luân hồi chi bàn, nhị trọng luân hồi kiếp cường giả tối đỉnh. Cái này sao có thể? Nghe hỏi chạy đến Ưng Tông tông chủ Khương Tuyết, kinh ngạc mà nhìn một màn này, chân tay luống cuống. Nàng sớm đã liền bái vị này đại hoang tông tiền bối vi sư. Ta sống tông phái sống, ta vong tông phái vong. Nguyên lai ta vẫn luôn tại đại hoang tông a. Luân hồi nhiều thế, quanh đi quẩn lại, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không thể buông xuống đại hoang tông. Bồi tiếp một tay sáng tạo tông phái một chỗ đi cứu nạn. Minh Hiền lại lần nữa khi mở mắt ra, trong mắt lại tràn ngập vô tận tang thương. Minh Hiền lão sư, ngươi cũng là luân hồi giả. Khương Tuyết rơi xuống đất, ánh mắt phức tạp đánh giá chính mình sư tôn. Xem như thế đi, Tuyết Nhi, ta muốn trước đi gặp một người, mấy ngày nữa trở lại. Đến lúc đó tông phái có lẽ liền có lẽ đổi cái danh tự. Trọn vẹn thu liễm khí tức Minh Hiên đối. Khương Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, chỉ tới kịp bỏ lại một câu, liền vội vã rời đi. Mênh mông trong hư không, ân, cái hướng kia tựa như là yêu vực phương hướng, chẳng lẽ còn có cái khác luân hồi giả tồn tại, để cho ta tới nhìn một chút, đánh thức đại hoang đế Lâm Động. Vừa mới dự định đem ánh mắt thu về, trong lòng bỗng nhiên mãnh liệt nhảy một cái, lập tức thuận thế, nhìn đi qua, thú chiến vực, tứ tượng sơn mạch, tứ tượng cung bên trong huyền soái La Thông, vị này xuất thân yêu vực tứ đại bá tộc cửu phượng tộc thiên kiêu. Chính giữa chậm chậm đối với một chỗ hư không cách xa bái tả. Sâu kín thở dài nói, cửu phượng tộc La Huyền gặp qua võ tổ đại nhân. Ong ong, không gian bỗng nhiên vặn vẹo, mơ hồ ngưng tụ thành một trương tuấn lãng gương mặt. Hư ảo mặt người trên dưới đánh một chút lễ bái người, giống như là nhận thức lại chính mình trong cung tôn này yêu soái. Nhiều hứng thú nói, La Huyền, cửu phượng tộc lão tổ, tại viễn cổ đại chiến bên trong, bị thiên vương điện đích thân xuất thủ mạt sát vị kia. Đúng, chính là tại hạ tộc ta tại viễn cổ đại chiến thời kỳ làm đại tộc trưởng, bị thiên vương điện mạt sát phía sau một điểm tàn linh trốn vào luân hồi. May mắn có thể luân hồi thành công, lại theo nguyên linh bị thương quá nặng, chậm chạp không cách nào tỉnh lại. Nếu không là hôm nay võ tổ đại nhân xuất thủ tương trợ, La Huyền chân linh chỉ sợ mãi mãi cũng không cách nào thức tỉnh. La Thông, cúc cung kính kính. khom mình hành lễ, nghe nói ngươi một tay cửu phượng hóa sinh quang chơi đến không tệ. Rảnh rỗi chúng ta có thể nhiều giao lưu. À, có khách nhân đến, cứ như vậy đi, cười khẽ hạ xuống, hư ảo mặt người đến đây sụp đổ. Võ tổ đại nhân, thuộc hạ, vừa muốn hướng cung chủ đại nhân biểu hiện lòng trung, La Thông. Thấy thế không tiếng động cười khổ. CMN, chính mình tốt xấu là cửu phượng tộc lão tổ. Vô hạn tới gần tại tam trọng luân hồi kiếp siêu cấp cường giả. Viễn cổ đại chiến bên trong mạt sát qua vô số tôn dị ma vương tồn tại. Ai nghĩ đến, vị này đại lão căn bản không đem chính mình để ở trong lòng. Đạo tông, hoang điện chỗ sâu, đại hoang vu bi tiền bối. Không nghĩ tới lần này lại là ngươi cứu ta. Ngày trước viễn cổ tông phái thủ hộ giả hướng đại. Hoang vu bi khom người nói cảm ơn. Không không, đem ngươi theo trong luân hồi kéo ra chính là chúng ta võ tổ đại nhân. Đại hoang vu bi cười ha hà, khoát tay áo, nhường ra thân vị. Ta nên gọi ngươi Minh Hiên tiền bối đây, vẫn là đại hoang đế tiền bối đây. Xếp bằng ở đại điện chỗ sâu lâm động, mỉm cười nhìn xem người đến. Một chuyện, ngược lại để võ tổ đại nhân chê cười. Đại hoàng đế khóe miệng có chút kéo một cái, chợt lấy ra một đạo chùm sáng đưa cho Lâm Động. Năm đó ta hấp thu ngàn vạn tông phái cường giả chấp niệm nhập thể. Cái khác sớm đã cùng ta triệt để tương dung, duy chỉ có Hắc Đồng lão sư tàn linh vẫn còn tồn tại. Còn mời võ tổ đại nhân nhìn qua, lão sư phải chăng còn có trở về hy vọng? Há, Hắc Đồng tiền bối. Đó là động phải làm. Lâm Động nghe vậy thu lại ý cười. Thần tình trang nghiêm hai tay tiếp nhận đạo kia chùm sáng. Lâm Động đại nhân, người đã không ngủ không nghỉ phục sinh ba vị tiền bối. Vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Đại hoàng đế hai người cùng nhau mà đi phía sau. Tâm tình rốt cục nhịn không được mở miệng. Trong lời nói tràn đầy đau lòng ý. Không vội, còn kém vị cuối cùng. Vị tiền bối này thân phận có chút đặc thù. Ai? Phù tổ đại nhân. Lâm Động cười nói. Thế nhưng là phù tổ đại nhân không phải đã bốc cháy luân hồi tọa hóa à? Tâm tình vô ý thức một tiếng kinh hô. Thế nhưng là lại bỗng nhiên nghĩ đến thôn phệ chi chủ. Nhìn tới ngươi đã nghĩ đến cái gì? Kỳ thực phù tổ lưu lại luân hồi mảnh vỡ so thôn phệ chi chủ còn nhiều hơn. Cửu đại thần vật, vị diện phong ấn đại trận, địa ngục, khắp nơi đều là hắn dấu tích tồn tại. Độ khó ở chỗ như thế phát hiện cũng đem lấy ra. Tâm tình ngươi thủ ở đây, ta đi đến liền trở về. Lâm Động thân hình hơi động, nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Hắn chạm thứ nhất, chính là địa ngục, cái kia phù tổ sáng tạo tinh thần lực chỗ tu luyện. Cuối cùng thủ quan người liền là phù tổ một tia nguyên linh biến hóa. Nó ngoài ý muốn thuần túy. Còn có vị diện phong tỏa đại trận đi ra ngoài mấy ngày phía sau trở về Lâm Động. Trọn vẹn bế quan một tháng lâu dài. Ngay tại thủ ở ngoài điện tâm tinh. Lo lắng lần này phục sinh có phải hay không thất bại thời khắc. Đạo thứ hai tổ ba động trong điện sinh ra. Áp bên cái này cửu vĩ thiên hồ thống khổ mà vừa vui sướng nằm phục tại đất. Trong điện, đa tạ võ tổ xuất thủ tương trợ, đem lão phu theo giấc ngủ ngàn thu bên trong kéo ra. Từ sinh tử quan bên trong leo ra áo gai lão, giả, chân đạp một đôi giày vải, râu tóc bạc trắng, già nua trên gương mặt khe rãnh ngang dọc. Thế nhưng song vốn nên đục ngầu trong mắt lại thanh minh vô cùng. Bất ngờ đến sáng rực cùng tang thương, trong đó như có vô tận luân hồi chìm nổi. Tổ cảnh, hắn vậy mà cũng là một vị tổ cảnh cường giả. Phù tổ đại nhân không cần phải khách khí. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Lâm Động cũng là phù tổ đại nhân đạo thống truyền nhân một cái. Nhiều chỗ sở học đều bắt nguồn từ ngươi. Đại nhân liền không cần kêu. Võ tổ nếu là không chê, liền trực tiếp xưng lão phu một tiếng phù tổ đi. Về phần danh tự, lão phu đã sớm quên. chỉ nhớ đến chúng sinh xưng ta là phù tổ, gọi ta là cứu thế tổ. Áo oai lão giả mặt lộ một vệt hiền lành ý cười, nồng đậm vô cùng luân hồi ba động quấn quanh lấy hắn. Tự có một cỗ cổ lão giả siêu nhiên khí độ. Vậy tốt, phù tổ, nhưng muốn biết thế nào bước vào chân chính thiên chí tôn cảnh giới. Ngươi nói cái gì? Phù tổ thân ảnh già nua đột nhiên ưỡn một cái, thông thiên nguyên lực phong bạo mơ hồ ở tại phía sau ngưng tụ thành một mảnh không nhìn thấy cuối. Cùng năng lượng hải dương, vặn vẹo hư không, một giọt nước cũng đủ để chấn sát một tôn luân hồi cảnh cường giả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục